Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 152, Đại Kim Răng lão bản. Cầu đạt, xanh tươi tốt bên bờ biển trên. Không tính là mãnh liệt, đợt sóng chậm rãi hướng bên bờ trên đá ngầm phóng tới. Mà bên bờ trên quái thạch cũng ở đây, sóng biển dưới sự xung kích trở nên càng ngày càng thong thả. Càng ngày việt quang trơn. Sally hào cái neo là ấn vượt xa bình thường trọng lượng làm theo yêu cầu. Cho nên coi như trực tiếp đem thuyền dừng lại nơi này. Mặc cho sóng biển như thế nào mãnh liệt, cũng sẽ không khiến thuyền bị sóng biển hướng đi sang một bên. Mà vào lúc này Sally hào trên. Sally mang theo Jin cùng Dolly mấy người rốt cục thì trở lại trên thuyền. Người thật là cái kia đại kim răng lão bản. Lúc này Dolly mặt đầy không thể tin dáng vẻ. Có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đã lần nữa ăn mặc tốt Grandit. Salad, đối với, đúng, không sai, chính là ta. Salad ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên cái băng đáp trả Dolly hỏi. Nói cái này hải tặc sinh làm cái gì trở nên tốt như vậy? Liền bộ kia tắm hệ thống. Liền là rất nhiều quý tộc người ta cũng không sánh nổi. Bên cạnh còn có một người tạo suối nước nóng. Đây cũng quá có thể hưởng thụ đi. Ta nhớ được lão bản kia là một cách đại khái 50 tuổi nam nhân. Người thế nào? Ở nơi này nhân mạng không bằng chó quốc gia bên trong. Có thể sống cũng đã không tệ. Trở nên lão một chút lại coi là cái gì? Lời này thời điểm, Salad còn không tự chủ sờ một cái chính mình phía sau đã kinh biến đến mức tóc muối tiêu. Còn như trước mặt tóc. Được rồi, 20 năm trước cũng chưa có. Vậy ngươi đại kim răng đây? Dolly vẫn là chưa tin. Tiếp tục đuổi hỏi. Ai? Khỏi phải nói. Cũng là bởi vì kia hai cái đại kim răng. Ta mới sẽ bị hải tặc bắt. Mang đến cho mình tai hại. Kỳ thực ta căn bản cũng không có cái gì tài bảo. Tại dưới tình huống đó còn có cái gì đại kim răng? Bị hải tặc bắt ngày thứ nhất liền đã bị người gõ đi. Không biết bây giờ đi nơi nào? Ngay tại Dolly cùng Grandit. Salad lời kia lộ tin hỏi một chút hỏi trong lời nói. Sally gia tộc một nhóm người rốt cuộc minh bạch hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai người này tên là làm Grandit. Salad, năm nay chỉ có 51 tuổi. Bị Sally cùng một chỗ mang về nữ hài là nữ nhi của hắn Grandit. Gabo, còn như Salad vì cái gì sẽ nhận biết Sally. Còn có thể nhận ra Sally thân phận chân thật. Đó là bởi vì hắn xác thực đã từng thấy qua Sally. Đã từng cùng Sally đã từng quen biết. Hắn chính là Sally vừa mới ra biển ngày ấy. Sally tại trên đường chính đụng phải cái kia bán cho Dolly một cái to lớn chip bông hùng lão bản. Đại Kim Răng. Chính là cái kia vốn là chỉ 2.000 berry. Vẫn cứ để cho hắn bán cho Dolly lúc hoa 4.000 berry mới mua được. Ngược lại không phải là Sally biết rõ cái vật kia giá cả. Mà là hắn biết rõ đại kim răng. Không, là Grandit. Salad là thấy Dolly đến từ sau. Mới đột nhiên tăng giá. Mà chính là tại ngày ấy. Hắn xác thực từng thấy Sally. Vẫn cùng Sally mấy câu nói. Làm nghênh đón đưa về thương nhân. Đối với, đúng, khách nhân đã gặp qua là không quên được là bọn hắn cần thiết kỹ năng. Cho nên hắn và Sally từng thấy mặt, là nhận biết người cũng không quá đáng. Mà mặc dù có thể nhận ra Sally thân phận chân thật, chủ nếu là bởi vì ngày đó dán ra cáo thị trên. Sally chính là sát hại Sally điện hạ người, mà hắn lại vừa mới gặp qua Sally. Lúc ấy hắn liền muốn nói cho quốc vương quân, nhưng là hắn biết rõ Dolly là Sally điện hạ tư nhân người làm nữ. Căn bản không thể nào cùng sát hại nàng chủ nhân hung thủ đi chung với nhau. Còn có chút hăng hái tới đi dạo phố. Cho nên hắn cũng chưa có mật báo. Thẳng đến phía sau vương quốc Gâu A tình thế kịch liệt biến hóa thời điểm. Salad kết hợp mình một chút phỏng đoán. Ngay lập tức sẽ suy nghĩ ra Sally thân phận chân thật chính là chết giả ao lúc. Sally điện hạ, chẳng qua là do một loại nguyên nhân nào đó. Cho nên mới tự biên tự diễn cái này xuất diễn tới. Ta đã cho ta hôm nay chết chắc đây. Nếu không phải đụng phải các ngươi. chỉ sợ chúng ta liền muốn xong. Nhất là nữ nhi của ta, nàng mới vừa 18 tuổi, chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm. Cho nên ta muốn những thứ này các ngươi, là các ngươi để cho chúng ta phụ nữ hai cái có thể thoát đi cái kia ổ sói. Các ngươi, Salut chân thành xong sau, liền kéo nữ nhi của hắn Gabo tay cho Sally cùng thành viên khác cúc một cái 90 độ cung. Già ổ sói là khẳng định, nhưng là các ngươi có thế nào chắc chắn không phải lại vào hang hổ. Vốn là rất cảm giác ấm áp người tình cảnh, bị Sally như vậy một làm bầu không khí nhất thời lại trở nên lúng túng. Phụ thân, ô, Gabo mỹ lệ đại con mắt nhất thời lại dâng lên lệ quang. Nàng sợ hãi Sally lại sẽ giống như là dêm một dạng, trừ muốn nàng bồi tử ở ngoài, lại muốn đem phụ thân nàng giam lại. Nhất thời sợ hãi nàng lại nhào vào Salut trong ngực khóc lên. Ngay vào lúc này, một câu cùng cái này thuyền hải tặc cảnh tượng có chút không phù hợp nói bị một bên một vị nữ kiếm sĩ cho ra tới. Ngươi không phải sợ Sally, cái này ác ma là không dám khi dễ ngươi, cũng không sẽ đối với phụ thân ngươi thế nào. Có hải quân ở chỗ này, hắn không dám làm bậy. Hải quân, lúc này không chỉ là Gabo, ngay cả Salut cũng có chút không hiểu nhìn tới. Cái kia, các ngươi khỏe, ta là hải quân thượng sĩ Tashiji, hiện nay tại Lốc Tao nhậm chức. Chẳng qua là hiện tại, thoáng cái bị hai người bọn họ đồng thời nhìn chăm chú vào. Muội muội trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Đây chính là quá tốt. Nguyên lai ngươi là hải quân a. Vậy là ngươi tới bắt bọn họ sao? Gabo đại đại trong đôi mắt lóe lên hy vọng này ánh sáng. Mặc dù là Sally băng hải tặc đưa bọn họ phụ nữ cho cứu ra, nhưng là hôm nay tại Jem sở thụ đến ngược đãi để cho nàng hận thấu hải tặc. Cho dù là cứu nàng hải tặc nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cái này, Gabo nói coi như là hỏi điểm chủ yếu. Thoáng cái để cho Tashiji á khẩu không trả lời được. Cũng ý thức được chính mình tình cảnh có lẽ so Gabo bọn họ còn không bằng. Dù sao Gabo là bị Sally bọn họ cứu trở về, mà mình thì là Sally tù binh. Hai người vị trí vào lúc này lập tức phân cao thấp. Đương nhiên, lấy Sally đối với nàng cảm tình, nàng lúc này ở trên thuyền địa vị thế nào cũng không khả năng so Gabo còn thấp hơn. Chẳng qua là Tashiji không thấy được sẽ lãnh Sally phần ân tình này. Gabo cùng Tashiji hai người lẫn nhau xem người chung quanh, cũng không biết nên cái gì tốt. Đều là thiên chân khả ái, muội muội a. Ta đã nghe Gabo qua, các ngươi tìm sắt thép băng hải tặc mục đích là vì hỏi dò thoáng cái này cái quốc gia tình. Báo, Salut ngưng thần hướng về phía Sally nói. Kỳ thực so sánh hỏi bọn hắn, ngươi không bằng hỏi ta. Dù sao sắt thép băng hải tặc bọn họ cũng chỉ là thường thường tại bên bờ biển trên hoạt động thôi. Đối với, đúng, với tình thế quốc nội bọn họ là không rõ lắm giải. Mà ngược lại, có lẽ tại một tháng này điên phái lưu ly ta, có thể cho các người nghĩ muốn câu trả lời. Salut không hổ là làm thương nhân. Mấy câu nói công phu liền đem nói chuyện quyền chủ động cho chiếm cứ. Làm hình như là Sally muốn cầu cạnh bọn họ một dạng. Còn nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Để đổi ta cùng Gabo hai tánh mạng người. Hy vọng có thể bình tức ngài lửa giận. Sally điện hạ, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.